Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 286, góc truyện audio.com. Bạn tốt của mình lên giường với bạn trai mình, còn quay video như vậy, Hoàng Giao Tư cương nhiên không hề có khúc mắc. Lưu Nhất Minh cũng nhịn không được nghĩ xem này rốt cuộc là sao, con gái bây giờ bao dung rộng lượng như vậy sao? Cấp dưới tiếp tục tung ra đại chiêu. Lão đại, anh quên rồi à, Trịnh Tư Duyệt không có bạn trai nhưng hiện giờ lại vì sinh non mà nằm viện. Hơn nữa còn là Hoàng Giao Tư đang chăm sóc. Lúc bọn em tới bệnh viện thì không hề thấy Hoàng Giao Tư có chút miễn cưỡng nào, còn bảo chúng em ra ngoài nói chuyện để không quấy rầy Trịnh Tư Duyệt nghỉ ngơi. Có thể nhìn ra tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt. Trên mạng không phải có lưu truyền một câu nói à, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Hiện giờ hiển nhiên là Vương Hưng Chung cùng Trịnh Tư Duyệt có mờ ám, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng có, vì sao Hoàng Giao Tư lại không hề có gút mắc gì? Chẳng lẽ Hoàng Giao Tư không biết đứa nhỏ trong bụng Trịnh Tư Duyệt là của Vương Hưng Chung? Em cảm thấy Hoàng Giao Tư không thể nào không biết, trước đó cấp dưới có điều tra ghi chép trò chuyện của Vương Hưng Chung, hắn không ngừng gọi vào số Hoàng Giao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt, thậm chí sau khi video bị lộ ra, người đầu tiên hắn gọi chính là Trịnh Tư Duyệt nhưng lại không kết nối được. Bắt đầu từ khi đó, Trịnh Tư Duyệt cùng Hoàng Giao Tư cũng sống chung một chỗ, sau khi chuyện bị lộ, hai người đều trả lại nhà cũ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoàng Giao Tư nhất định biết chuyện Trịnh Tư Duyệt có quan hệ với Vương Hưng Chung, về phần vì sao Hoàng Giao Tư không cắt đứt tình bạn với Trịnh Tư Duyệt ngược lại sau khi đá Vương Hưng Chung thì lại càng quan tâm Trịnh Tư Duyệt hơn, chuyện này cần phải hỏi rõ Hoàng Giao Tư. Nếu cô gái trong video là Trịnh Tư Duyệt thì em nghĩ tới một khả năng. Có thể Hoàng Giao Tư chính là người đã up video lên mạng, cô ta muốn trả thù hai người kia, mà Trịnh Tư Duyệt căn bản không biết chuyện này do Hoàng Giao Tư làm. Bởi vì chuyện video bị lộ mà tâm tình Trịnh Tư Duyệt không quá ổn định, đứa nhỏ cũng không giữ được. Lúc này Hoàng Giao Tư vẫn như cũ đóng vai người bạn tốt tới chăm sóc làm Trịnh Tư Duyệt cảm động rơi nước mắt. Một cấp dưới khác đang lái xe, nghe vậy thì nổi da gà. Đệt mất trí đến vậy sao? Vậy trước đó chẳng phải Hoàng Giao Tư đang diễn trò trước mặt bọn họ à, ai nói không phải chứ? Cậu ngẫm lại xem, Trịnh Tư Duyệt là bạn tốt của Hoàng Giao Tư nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày, Hoàng Giao Tư phát hiện Trịnh Tư Duyệt cư nhiên có quan hệ với bạn trai mình, lại còn mang thai, đối với phụ nữ thì đây là đả kích lớn cỡ nào chứ? Đổi lại là tôi cũng phát điên. Thế nhưng Hoàng Giao Tư không làm lớn chuyện mà cố kiềm chế, cô ta biết Vương Hưng Chung có ham mê quay video nên từ chỗ Trịnh Tư Duyệt lấy được video. Sau đó cô ta tự mình làm hoặc thuê người gạch men Trịnh Tư Duyệt, sau đó hack mạng internet khách sạn, để tất cả mọi người thấy được trò hề của hai người bọn họ. Vương Hưng Chung thân bại danh liệt, Trịnh Tư Duyệt hoảng sợ sảy thai, Hoàng Giao Tư chính là người cười cuối cùng. Cấp dưới càng nói lại càng hưng phấn, cũng nhịn không được tự cho mình một cái like thật to. Chấm, Lưu Nhất Minh tức giận vỗ ót cấp dưới một phát, suy nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta là cảnh sát, làm gì cũng cần có chứng cứ. Đầu tiên, bên kỹ thuật khách sạn đã xác định là không có dấu hiệu hacker xâm nhập. Thứ hai, nếu là Hoàng Giao Tư làm, vì sao cô ta phải gạch men Trịnh Tư Duyệt? Góc truyện audio.com. Giống như cậu nói, Hoàng Giao Tư căm giận hai người kia, cô ta phải để lộ cả thân phận Trịnh Tư Duyệt mới đúng, việc gì phải che giấu giấu như vậy? Cấp dưới lẩm bẩm, nếu vậy thì có thể làm Trịnh Tư Duyệt càng hoảng sợ hơn. Giống như tâm lý học phạm tội vậy á, càng không biết thì lại càng sợ. Trịnh Tư Duyệt sợ người khác biết nữ chính trong clip chính là mình, vì thế ngày ngày hoảng sợ cuối cùng đã sinh non. Lưu Nhất Minh lại nói, nếu Trịnh Tư Duyệt sảy thai thì Hoàng Giao Tư đã đủ hài lòng rồi, vì sao cô ta vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc Trịnh Tư Duyệt? Quan trọng nhất là còn Vương Hưng Chung, là ai đã giết hắn? Cấp dưới buồn bực cảm thấy suy luận của mình có thể nói là cực kỳ đặc sắc thế nhưng quả thật có nhiều chỗ không thông. Bất quá đáng để vui mừng là bọn họ đã phát hiện được một chuyện trọng đại. Được rồi, thu hồi ảo tưởng của cậu lại đi tới bệnh viện hỏi Hoàng Giao Tư không phải sẽ biết à, nhóm ba người Lưu Nhất Minh gió bụi mệt mỏi chạy tới bệnh viện, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Thân thể Trịnh Tư Duyệt còn yếu nên đã ngủ từ sớm, Hoàng Giao Tư ngồi dựa bên giường nghịch di động, thỉnh thoảng lại chỉnh chăn, lưu ý tình trạng của bạn mình. Lúc cửa phòng bệnh bị gõ cửa, Hoàng Giao Tư liếc nhìn Trịnh Tư Duyệt một cách, thấy cô không bị đánh thức mới đứng dậy đi ra mở cửa. Chào cô, tôi là Lưu Nhất Minh, là cảnh sát phụ trách vụ án của Vương Hưng Chung, có một số việc chúng tôi cần hỏi cô. Lưu Nhất Minh giơ thẻ cảnh sát, đi theo sau chính là hai vị cảnh sát mà Hoàng Giao Tư đã gặp trước đó. Hàng mi Hoàng Giao Tư khẽ run, cô liếc nhìn về phía Trịnh Tư Duyệt. Trịnh Tư Duyệt đang ngủ say, không hề hay biết gì. Hoàng Giao Tư quay đầu lại nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lưu Nhất Minh liếc nhìn Trịnh Tư Duyệt ở trên giường, gật đầu, giống như cấp dưới đã nói, Hoàng Giao Tư rất quan tâm tới Trịnh Tư Duyệt. Cũng vì thế mà trong lòng Lưu Nhất Minh lại càng hoang mang hơn, vì sao Hoàng Giao Tư lại đối xử tốt với một người có quan hệ với bạn trai mình lại còn mang thai chứ? Chỉ vì là khuê mật của nhau thôi sao? Hoàng Giao Tư giống như lần trước dẫn bọn họ tới cuối hành lang, dựa vào cửa sổ nhìn ba người thực bình tĩnh nói. Ba vị cảnh sát, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, còn gì cần hỏi sao? Lưu Nhất Minh cười nói. Hoàng Giao Tư, cô biết người nữ trong video kia là ai đúng không? Ánh mắt Hoàng Giao Tư chợt lóe, giống như chém đinh chặt sắt nói. Không biết, Vương Hưng Trung chơi đùa nhiều cô gái như vậy, quay nhiều video như vậy, tôi làm sao biết là ai? Ngược lại không phải tôi là được. Lưu Nhất Minh lấy điện thoại ra tìm được hình quảng cáo mà bên kỹ thuật gửi tới, đưa tới trước mặt Hoàng Giao Tư. Thế nào, nhìn quen mắt không? Con người Hoàng Giao Tư hơi co rụt, trong điện thoại chính là thông tin căn phòng mà Trịnh Tư Duyệt đã từng thuê, đồng thời cũng giống hệt căn phòng trong đoạn clip. Hoàng Giao Tư cứng ngắc, không ngờ cảnh sát cư nhiên lại tra được. Lưu Nhất Minh nhìn thấy phản ứng của Hoàng Giao Tư, liền biết Hoàng Giao Tư quả nhiên biết người nữ trong đoạn clip là Trịnh Tư Duyệt. Nói đi, Lưu Nhất Minh nói, Hoàng Giao Tư cứng đờ giật giật môi. Nói cái gì, tôi cũng thấy video mới biết thì ra bạn trai tôi có quan hệ với cô ấy. Thế nhưng nó liên quan tới Duyệt Duyệt, hai cấp dưới đứng sau Lưu Nhất Minh nhìn nhau, thật sự là chị em tình thâm sao? Nghĩa là sao, Hoàng Giao Tư che mặt khẽ khóc nức nở, cocchuyenaudio.com. Sau khi video bị lộ ra, Duyệt Duyệt rất sợ cô ấy tới tìm tôi, nói cho tôi biết thì ra 2 năm trước, tên xúc sinh Vương Hưng Trung kia đã cưỡng hiếp cô ấy. Là tôi không tốt, tôi không nên dùng rượu trong tiệc sinh nhật, tôi cùng Duyệt Duyệt đều uống say mềm. Vương Hưng Trung đã thừa dịp đó khi dễ Duyệt Duyệt còn quay video lại để uy hiếp. Tính tình Duyệt Duyệt rất yếu đuối, lá gan cũng nhỏ, bị Vương Hưng Trung uy hiếp cũng không dám nói với tôi. Thẳng tới khi video bị phát tán, cô ấy phát hiện mình có thai, tâm tình tan vỡ, chỉ có thể đến tìm tôi, nói ra chân tướng. Hoàng Giao Tư ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu tràn đầy căm hận. Cho nên đêm đó tôi mới chia tay với tên khốn khiếp Vương Hưng Trung kia, tôi căn bản không ngờ được hắn là một tên cặn bã như vậy. Là tôi hại Duyệt Duyệt, nếu không phải vì tôi thì Duyệt Duyệt căn bản không phải chịu đựng những chuyện đó. Tôi không biết người thả video ra là ai, thế nhưng tôi biết nhất định là kẻ thù của Vương Hưng Trung, nói không chừng chính là một trong số những cô gái từng bị hắn quay video. Mục đích là muốn hủy Vương Hưng Trung nên mới đánh gạch men Duyệt Duyệt. Bọn tôi cũng rất cảm kích hành động này của người đó, nếu Duyệt Duyệt cũng bị lộ diện trước mặt mọi người, cô ấy khẳng định sẽ không sống nổi. Hoàng Giao Tư đau khổ không thôi, là tôi hại cô ấy, đều là lỗi của tôi. Vì sao tôi lại quen một tên bạn trai cặn bã như vậy chứ? Cô khóc thảm thiết, cả người đều co quắp. Hoàng Giao Tư không phải đang diễn, suốt nhiều ngày qua cô vẫn luôn làm dáng vẻ có mình ở đây thì sẽ không có chuyện gì phát sinh ở trước mặt Duyệt Duyệt, thế nhưng Trịnh Tư Duyệt không biết nội tâm cô kỳ thực dằn vặt tới mức nào. Trịnh Tư Duyệt càng không trách cứ càng ỷ lại thì Hoàng Giao Tư lại càng thống khổ, cô cảm thấy mình không đáng để được ỷ lại như vậy, tín nhiệm như vậy. Là cô đã hủy cả cuộc đời Trịnh Tư Duyệt. Hoàng Giao Tư hít mũi, ngẩng đầu nhìn Lưu Nhất Minh, con ngươi đỏ ngầu. Anh biết không, lúc tôi biết Vương Hưng Trung đã chết tôi cao hứng biết bao nhiêu. Ngày đó hắn tìm được tới chỗ ở mới của bọn tôi, trong lòng tôi kỳ thực rất tuyệt vọng, cảm thấy xong đời rồi, loại người như hắn, nếu hắn nghĩ là bọn tôi thả video ra thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn tôi. Không ngờ đêm đó hắn đã chết, hôm sau nhìn thấy tin tức tôi thật sự muốn chạy đi mua pháo chúc mừng. Hoàng Giao Tư không chút kiêng kỵ biểu lộ nỗi căm hận của mình với Vương Hưng Trung trước mặt bọn họ, đối với chuyện Vương Hưng Trung đã chết thì có chút hả hề, nửa thật nửa giả, rất khó phân biệt. Cô lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, vành mắt hồng hồng. Còn gì muốn hỏi nữa không? Lưu Nhất Minh bị chân tướng sự thật kinh động, nhất thời cũng có chút trầm mặc, tên Vương Hưng Trung này thật sự làm anh cảm thấy tởm lợm. Lưu Nhất Minh xem thường nhất chính là những kẻ dùng video uy hiếp phụ nữ. Bình thường trong tình huống này, phụ nữ chỉ có thể thống khổ thỏa hiệp bởi vì bọn họ không còn cách nào khác, không ai muốn trở thành nhân vật chính của clip sex cả. Vương Hưng Trung đã bóp đúng vào tâm lý này của Trịnh Tư Duyệt, hơn nữa tính tình Trịnh Tư Duyệt vốn yếu đuối, lại càng dễ bị khi dễ. Nếu như không phải video bị tung ra, nếu như không phải cô có thai, nói không chừng Trịnh Tư Duyệt vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng. Video là ai tung ra, tôi thật sự không biết. Hoàng Giao Tư hít hít mũi. cocchuyenaudio.com. Nếu tôi có bản lĩnh đó thì đã làm từ đời nào rồi, đâu chờ đến lượt người khác chứ. Lửa giận phừng phừng trong mắt cô. Tôi đã quyết định phải chuyển nghề học IT, như vậy sau này sẽ không còn ai khi dễ được bọn tôi nữa. Cách chương.